Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, kỳ quặc. Canh tư bạo phát cầu thanh, tinh thành trung y viện, Đường Tu Sách lấy dự ấm ấm xuất hiện ở VIP ngoài cửa phòng bệnh. Từ thị trường nhân tài sau khi rời đi, hắn tự mình đến thị trường mua mấy mẻ rau dưa cùng thịt để ăn. Sau khi cầm về làm cho Mục Thanh Bình cho bảo gà mái canh. Trong súp bỏ thêm rất nhiều ôn tu bổ dược liệu. Bên trong phòng bệnh Thiên Thính, Ban Thủ cùng Đinh Tử hai người đang ở bằng mọi cách nhàm chán lật xem lấy tạp chất. Bọn họ trên thân mặc dù có tổn thương, nhưng đối với trước đây thụ thương như gia đình cơm rau dưa bọn họ mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Giường bệnh thượng, Tô Lăng vận mặt mang buồn rung xem lấy sổ sách vốn. Tửu lâu bị đập, cái này hai thiên nhất một mạch quan môn. Nếu như muốn một lần nữa khai trương, cần muốn lần nữa tân trang tu. Hơn nữa phía trước tiền thuốc men cũng tốn ra hết mấy vạn. Nàng lo lắng lần nữa tân trang sửa tiền có đủ hay không. Ở giường một bên, tọa lấy một vị sạch tú nữ đứa bé. Nàng mặc trên người lấy hộ công y phục, đang nhẹ nhàng gọt lấy apple. Lão bản, ngài đã tới. Ban Thủ cùng Đinh Tử chứng kiến Đường Tu đến, nhất thời tinh thần chấn động. Đường Tu gật đầu, liếc nhìn vị kia hộ công, cái này mới toát ra vài phần tiếu ý, trực tiếp ở giường duyên bên ngồi xuống, cười lấy hỏi, mẹ, làm sao sầu mi khổ kiểm? Ta khiến người ta cho ngươi bảo gà mái canh, bên trong còn bỏ thêm không ít ôn tu bổ dược liệu. Đối với ngài khôi phục thân thể có rất tốt trợ giúp. Tô Lăng Vận kinh ngạc nói, ngươi làm cho người nào cho ta bảo canh à? Tiệm chúng ta trong đều bị đập loạn thất bát tao. Trong tiệm đầu bếp nhóm cũng đều cho bọn họ nghỉ. Đường Tu nói ra, ngài cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Thi vào trường cao đẳng qua ta lại nói cho ngài. Ân, Tô Lăng Vận quan tâm nhất vẫn là Đường Tu thi vào trường cao đẳng. Nói ra, Tu Nhi, hiện tại ngươi nên là ở trường học mới đúng a? Tại sao lại chạy đến y viện tới? Đường Tu cười nói, buổi tối là lớp tự học, có thượng hay không cũng không đáng kể. Mụ, ngươi còn không có nói cho ta biết. Làm sao vừa mới sầu mi khổ kiểm, là không phải là gặp cái gì không giải quyết được vấn đề. Tô Lăng Vận do dự một hồi, cười khổ nói, nhà của chúng ta sinh ý vừa vặn một ít, tiền kiếm được cũng so với trước đây sinh ra thật nhiều. Có ai nghĩ được bị khách nhân đập, ta tính toán lấy trong tay hiện tại còn dư lại hơn 10 vạn. Có đủ nặng ký hay không trang bị mới tu? Đường Tu thấy buồn cười nói, thì ra là cái này sự tình a. Ngươi yên tâm đi, một lần nữa lắp ráp sự tình giao cho Ban Thủ bọn họ là được. Bọn họ trước đây mạng giao thiệp rất nhiều, mua trang bị tu tài liệu cũng đều tiện nghi. Ngoài ra, trong lúc này bệnh viện viện trưởng không phải là muốn cam kết ta tới nơi đây xem mạch thôi. Cho nên, vì sợ ta đổi ý, hắn trước giờ dự chi cho ta 10 vạn đồng tiền, nói là ta nửa năm tiền lương, sau đó ta liền đem tiền cho Ban Thủ bọn họ, lắp ráp sự tình ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi xuất viện, tửu lâu có thể một lần nữa mở cửa. Tô Lăng Vận nói ra, con trai, thương thế của ta muốn khỏi hẳn, bác sĩ nói cần thời gian 2-3 tháng tĩnh dưỡng. Tửu lầu chúng ta nếu như quan môn 2-3 tháng, ta sợ, như vậy, ta tin tưởng Ban Thủ cùng Đinh Tử mấy hài tử này. Thương thế của bọn hắn cho dù tốt điểm, để bọn họ đi làm việc sống lắp ráp sự tình, buôn bán của tiệm cũng giao cho mấy người bọn hắn xử lý. Đường Tu nhíu mày, quay đầu hài lòng liếc nhìn Ban Thủ cùng Đinh Tử, cười lấy nói ra. Nếu mẹ ta nguyện ý đem cái này sự tình giao cho các ngươi, lần nữa tân trang tu cùng buôn bán sự tình liền giao cho các ngươi. Lắp ráp khá một chút, đẳng cấp cao hơn một chút nữa. Được rồi, Ban Thủ cùng Đinh Tử lập tức là đại hỉ. Tô Lăng Vận đối với hai người bọn họ tín nhiệm lệnh trong lòng hai người phá lệ cảm động. Tâm lý đều ở đây âm thầm quyết định, nhất định phải nâng cốc lầu quy mô khuếch trương đại, lắp ráp càng khí phái, kinh doanh so với trước đây tốt hơn. Bang bang, cửa phòng bị gõ, khu nội trú chủ nhiệm mang lấy vài tên bạch đại quái bác sĩ tiến đến kiểm tra phòng. Khi hắn chứng kiến đường tu phía sau, nhất thời con mắt một hiện ra, vẻ mặt tươi cười bắt chuyện nói: "Đường tiên sinh, không nghĩ tới ngài ở a. Ta đã phân phó nhà ăn chuyên môn làm cơm nước lập tức tốt." Đường tu cười nói: "Cảm tạ." Khu nội trú chủ nhiệm cười càng thêm sán lạn, xua tay nói ra: "Đường tiên sinh đừng khách khí, cái này đều là viện trưởng phân phó. Như thế nào đây? Mẫu thân của ngài không có chuyện gì chứ?" Tô Lăng Vận vội vàng nói ra: "Ta không sao, cảm tạ vương chủ nhiệm." Khu nội trú chủ nhiệm cười nói: "Không có việc gì là tốt rồi. Vậy các ngươi làm việc trước lấy, ta lại đi cái khác phòng bệnh nhìn." Theo lấy khu nội trú chủ nhiệm ly khai, Tô Lăng Vận nhìn về phía đường tu, biểu tình có chút phức tạp nói ra: "Tu nhi, có một vấn đề ta vẫn không có hỏi, ngươi là không phải là biết người nào?" Đường tu nói ra: "Là a, làm sao vậy?" Tô Lăng Vận nhất thời khẩn trương, lần nữa hỏi: "Hắn họ cái gì? Cũng là họ Đường sao?" "Có ý tứ." Đường tu bị lời của mẫu thân hỏi có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là thành thật nói ra: "Mẹ, không phải là họ Đường, mà là họ Long. Ngươi có thể rời đến VIP phòng bệnh, chính là hắn an bài." Tô Lăng Vận khẩn trương biểu tình chậm rãi thối lui, gật đầu nói ra: "Không phải là họ Đường là tốt rồi." "Được rồi, ngươi trước đó nói ngươi xem qua y thư, còn chỉ một cái liền viện trưởng đều không chữa khỏi bệnh nhân. Cái này là không phải thật à?" "Tu nhi, ngươi cần phải làm thành thực hài tử, nếu như không có phần kia bản lĩnh, vội vàng đem 10 vạn đồng tiền trả lại cho nhân gia. Hơn nữa cũng đừng đến y viện tới xem mạch." Đường tu cười nói: "Mẹ, ngươi yên tâm đi. Từ nhỏ đến đại, ngươi thấy ta làm qua không tự lượng sức sự tình sao?" Tô Lăng Vận muốn nói lại thôi. Đường tu trấn an nói: "Mẹ, ta ở sau khi học xong thời gian xác thực xem qua đại lượng y thư, cũng hiểu rất nhiều thuốc bắc dược tính. Ta chữa xong cái kia tiểu cô nương, ta thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc để cho ngươi gặp mặt." "Được rồi, chúng ta đừng nói lời này đề." Vội vàng đem gà mái canh uống. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, đường tu rời bệnh viện. Khi hắn trở lại Nam Sách tiểu trấn, vừa lúc ở cổng chỗ gặp phải Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam, cùng với hai gã khác nữ sinh. Đường tu bởi vì cùng hai vị kia nữ sinh chưa quen thuộc, cho nên ngay cả các nàng tên gọi là gì đều không tinh tường. "Lão đại, ngươi rốt cục xuất hiện, nơi này chính là ngươi ở địa phương, cũng quá cao đương chứ. Chúng ta không phải là nơi này hộ gia đình, bảo vệ cửa ngay cả đại môn cũng không để cho chúng ta vào. Ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây." Viên Sở Lăng chứng kiến đường tu, lập tức là ngạc nhiên chào đón. Đường tu cười nói: "Nơi này an ninh không sai, các ngươi đã tới, liền cùng ta vào đi thôi. Hàn lão sư bên kia, ta đã cho nàng chào hỏi, về sau mỗi ngày buổi tối, các ngươi đều có thể qua đây." Trình Nghiên Nam quan sát vài lần đường tu, hiếu kỳ nói: "Đường tu, ta phát hiện ngươi thật giống như biến dạng." Đường tu mê hoặc nói: "Biến dạng, có ý tứ?" Trình Nghiên Nam nói ra: "Ta nhớ được ngươi trước kia da thịt không có trắng như vậy à. Hơn nữa ta cảm giác chiều cao của ngươi dường như cũng tăng cao không ít. Khó nói ngươi cái này hơn một tuần lễ ăn cái gì đồ đại bổ." Đường tu bừng tỉnh, hắn đột phá tu vi, thân cao xác thực lại tăng lên, còn như da thịt, trong cơ thể hắn tạp chất đại lượng bài trừ, da thịt tự nhiên so với trước đây muốn bạch một ít. Chẳng qua, vì rời đi Trình Nghiên Nam chú ý lực, hắn cười lấy nói ra, không nghĩ tới ngươi đối với quan sát của ta nghe cẩn thận. Làm sao lấy, bị ta mê hoặc, phi, Trình Nghiên Nam khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem khuôn mặt chuyển hướng một bên. Viên Sở Lăng ngạc nhiên cười nói, lão đại, đều nói một ngày không gặp như cách 3 năm, chúng ta cái này mới 1-2 tuần không thấy, tình của ngươi thương biến cao, thậm chí ngay cả lộ trình đại mỹ nữ cũng dám đùa giỡn. Đùa giỡn em gái ngươi, Đường Tu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đi nhanh hướng lấy khu biệt thự bên trong đi tới, ca thẻ, tiến nhập biệt thự trong viện. Viên Sở Lăng phảng phất thấy được mới đại lục, không ngừng đánh giá lấy trong sân cảnh tượng. Khi hắn đi theo ở Đường Tu phía sau tiến nhập biệt thự lầu đại sảnh phía sau, nhất thời kinh hô lên, trời à, lão đại ngươi thực sự đánh cướp ngân hàng rồi hả? Dĩ nhiên ở tại nơi này sao khí phái địa phương? Ta đã sớm nghe nói qua Nam Sách tiểu trấn biệt thự đắt vô cùng. Không nghĩ tới hội xa hoa đến loại trình độ này. Cái này biệt thự, không có 9 vị cân nhắc, tuyệt đối mua không được chứ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, người khác đưa, không dùng tiền, ta đi. Viên Sở Lăng hú lên quái dị, chừng lấy chuông đồng một dạng đại con mắt hỏi, người khác đưa. Người sẽ không bị phú bà cấp bao nuôi chứ. Phốp. Trình Nghiên Nam cùng 2 gã khác nữ sinh buồn cười, nở nụ cười, các nàng mặc dù đối với Đường Tu có thể ở tại nơi này sao sang trọng trong biệt thự cảm giác được chấn động kinh hãi, nhưng Viên Sở Lăng thật sự là quá trêu chọc. Chẳng qua, các nàng có thể cảm nhận được, Viên Sở Lăng cùng Đường Tu quan hệ thực sự tốt, Đường Tu không để ý tới Viên Sở Lăng. Mà là xem lấy đi ra Mục Thanh Bình nói ra, bọn họ là ta đồng học, mãi cho đến thi vào trường cao đẳng, bọn họ hội mỗi ngày buổi tối qua đây học tập. 2 cái tiếng đồng hồ phía sau, ngươi cho chúng ta làm chút ăn khuya, được. Mục Thanh Bình mỉm cười gật đầu. Viên Sở Lăng kinh hãi ngoài dự đoán nói, lão đại, ngươi cái này biệt thự ngay cả bảo mẫu đều có, quá xa xỉ chứ. Đường Tu tức giận nói ra, nàng là ta quản gia, các ngươi có thể kêu nàng Mục tỷ. Được rồi, ta đã làm cho Mục tỷ đem phòng họp thu thập được, về sau đang ở nơi đó cho các ngươi học bù. Lầu 1 phòng họp, tứ 50 thước vuông trong căn phòng lớn, hình chứng trước bàn hội nghị thật chỉnh tề trưng bày lấy 10 mấy cây ghế. Mỗi cái chỗ ngồi trước cũng đều sắp nước trà. Nơi này xa hoa xa xỉ trình độ, mặc dù Viên Sở Lăng cái này phú gia công tử, đều có chút âm thầm chắt lưỡi, càng chưa nói 2 cô gái kia, nhưng thật ra Trình Nghiên Nam dường như tập cho là thường dáng vẻ. Cũng không có bao nhiêu kinh hãi ngoài dự đoán, các người lời đầu tiên mình ôn tập dưới, ta và Mục tỷ nói vài lời, Đường Tu lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn lấy Mục Thanh Bình đi ra bên ngoài hành lang. Nói ra, ta và Âm Âm nói qua. Nàng nói rơi xuống hơn 2 năm giờ học lộ trình. Tạm thời không muốn đi trường học đọc sách. Ta từ bên ngoài một nhà tốt bồi huấn ban mời tư nhân ra giáo. Bọn họ về sau mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, đều sẽ tới trong nhà cho Âm Âm giảng bài. Nếu như Âm Âm có thể ở ba trong vòng 4 tháng đem rơi xuống giờ học lộ trình bù lại, ta chuẩn bị cửu nguyệt số 1 đem nàng đưa đến trường học. Quay lại vừa qua vườn trường sinh hoạt, Mục Thanh Bình cảm kích liếc nhìn Đường Tu, yên lặng gật đầu, nàng có thể cảm nhận được Đường Tu đối với nữ nhi quan tâm cùng bảo vệ. Nói ra, cảm tạ Đường tiên sinh, Đường Tu xua tay nói ra. Về sau ta gọi ngươi Mục tỷ, ngươi kêu ta Đường Tu. Được rồi, sẽ đem ngân hàng của ngươi tài khoản dùng tin nhắn ngắn phát cho ta. Ta hướng ngươi tài khoản trong chuyển một khoản tiền. Mục Thanh Bình vội vàng nói ra. Đường Tiên, Đường Tu, ta còn có tiền. Quá bi thảm, mấy ngày nay bởi vì bạo phát quá mạnh, tĩnh dạ gân lửa lại phát tác. Hầu như mỗi gõ xuống một hồi bàn phím, tĩnh dạ ngón tay của đầu sẽ gặp châm đâm vậy đau nhức. Loại đau nhức này quả thực không nên quá chua xót thoải mái. Nhưng là vì cam đoan đổi mới, tĩnh dạ lại không cố nén lấy đau nhức gõ xong hôm nay 4 chương đổi mới. Sau đó tay đầu ngón tay liền đau đớn 3-4 vạn lần, thống khổ trình độ có thể so với nữ nhân sanh con. Cầu các huynh đệ tỉ muội nguyệt phiếu thoải mái, làm cho tĩnh dạ ngày mai có động lực tiếp tục sanh con. XOX gạch chéo, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.